Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Là ngươi nói là tốt rồi. Hy vọng ngươi có thể thừa nhận a. Tiêu Nhiên cảm khái một tiếng, trên mặt ý cười càng nồng nặc, không biết rõ tại sao. Đối diện ba người nhìn thấy Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra này bôi hài lòng ý cười, luôn có một loại cảm giác không ổn. Thế nhưng đến cùng nơi nào không ổn, lại căn bản không nói ra được tới. Đột nhiên, bọn họ mí mắt đều là nhảy một cái. Ba người vô ý thức hướng về một bên tách ra. Chỉ trong nháy mắt này, một đạo tê liệt không khí tiếng rít chói tai đột nhiên vang lên. Tiếp theo một đạo gần như nửa trong suốt mũi tên đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong tay bay ra đến. Lấy không gì sánh kịp tốc độ, mang theo cực kỳ khủng bố uy thế hướng về ba người nhào lên. Tiêu Nhiên, trước tiên phát động công kích. Đòn đánh này bất kể là uy thế, vẫn là khí thế, nhìn qua đều là 10 đủ 10 đáng sợ. Hơn nữa công kích tốc độ thực ở quá nhanh. Ba người thậm chí chưa kịp phản ứng. Trên một giây còn ở nói chuyện cẩn thận. Một giây sau Tiêu Nhiên đột nhiên liền bắn một mũi tên lại đây. Điều này làm cho bọn họ không ứng phó kịp. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hướng về hai bên tránh đi. Liền tại bọn hắn vừa tách ra, mũi tên này liền miễn cưỡng từ bọn họ trước kia chỗ đứng đưa Trung Kiên vị trí bay qua. Hóa thành một vệt sáng tiếp tục hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Tiểu tử, người muốn chết. Theo Tiêu Nhiên nói chuyện thanh niên giận dữ, trên trán nổi gân xanh. Không chút nghĩ ngợi liền giơ lên trong tay trường kiếm dự định hướng về Tiêu Nhiên phóng đi. Nhưng mà, khi bọn họ hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở nhìn lại thời gian, từng cái nhất thời há hốc mồm. Tại chỗ, nơi nào còn có Tiêu Nhiên bóng dáng. Ở nơi đó, trung gian cái kia cửu giai thất trọng thiên gia hỏa, ngữ khí trầm thấp nói, sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Một bên này hai cái thanh niên nghe vậy vội vàng hướng về bên kia nhìn lại. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đạo điểm đen nhỏ lấy cực nhanh tốc độ hướng về cực tây chi địa bỏ. Chạy, lại nháy một hồi mi mắt. Liền này đạo điểm đen nhỏ cũng biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ, này hai cái thanh niên có chút mộng. Cái này rời ạ trốn không hề dẫy dụa a. Hơn nữa, tốc độ này, có phải là quá khoa trương chút? Đoàn huynh, còn truy sao? Lúc trước theo Tiêu Nhiên nói chuyện người thanh niên kia có chút há hốc mồm. Quay đầu đối với đứng ở một bên. Sắc mặt âm trầm thanh niên hỏi. Còn đuổi cái giám a? Tốc độ này ngay cả ta cũng không đuổi kịp. Sao vậy truy? Người hiện ở có phải là muốn lau cái cổ tự sát? Này đoàn huynh nghiêng nghe người nói chuyện liếc. Một chút, có chút tức giận nói. Ha ha, ha ha. Này mở miệng thanh niên cười gượng vài tiếng, nhưng cũng không dám ở phí lời. Cái tên này huyền không thuyền, chỉ sợ là một chiếc cực phẩm đồ đâu. Chỉ tiếc, để hắn cho bên, một bên, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện thanh niên trong miệng nỉ non một tiếng. Là khá là đáng tiếc, nếu là lần sau còn có thể gặp phải, liền nói sau đi. Đoàn huynh gật gù, chợt ba người đứng tại chỗ hơi hơi thương lượng một chút. Liền thay đổi ngược, hướng về một vị trí khác ngự không bay đi. Huyền không thuyền bên trên. Tiêu Nhiên một mặt không nói gì hỏi Thương Thiên nhìn một bên xinh đẹp khả nhân nhi. Có chút giờ khóc giờ cười. Tiêu Nhiên ca ca, người cái này huyền không thuyền từ nơi nào mua a? Ta quan hệ tốc độ như thế nhanh. E sợ cửu giai bát cửu trọng thiên tu vi. Cũng không đuổi kịp chứ. Linh Nhi lắc lư con ngươi. Đầy mặt sùng bái đông sờ một chút huyền không thuyền bong tàu. Lại tây nhìn một bên khác cột buồm. Rất giống một cái không thể từng va chạm xã hội hiếu kỳ tiểu bảo bảo một dạng. Ân, hết tốc lực nói. Có chừng cửu giai đỉnh phong như vậy tu vi đi. Tiêu Nhiên gật gù. Tuy nhiên hắn không có từng trải qua cửu giai đỉnh phong võ giả tốc độ. Thế nhưng đồng dạng, lúc này huyền không thuyền tốc độ cũng chưa hề hoàn toàn thôi phát đến mức tận cùng. Căn cứ hiện nay để phán đoán, phải cùng cửu giai đỉnh phong đánh đồng với nhau. Mà lúc trước, Tiêu Nhiên cũng chính là lợi dụng cái này huyền không thuyền tốc độ, trực tiếp đem phía sau đoàn huynh ba người cho vung. Ngược lại ba người kia vẫn không có đối với Linh Nhi làm ra quan hệ thương tổn. Sở hữu Tiêu Nhiên cũng lười với bọn hắn dây dưa trêu chọc thị phi. Trực tiếp đem ba người bỏ rơi là tốt rồi. Thật tốt, nếu như ta cũng có một chiếc như vậy huyền không thuyền là tốt rồi. Liền không cần tiếp tục phải như lúc trước như vậy bị người đuổi khắp núi chạy. Linh Nhi xẹp xẹp miệng uể oải nói. Tiêu Nhiên khóe miệng co giật một hồi. Chợt giờ khóc giờ cười đạo. Nếu như vậy, qua mấy ngày ta đang vì ngươi luyện chế một chiếc đi ra đi. Thật, ta muốn cùng Tiêu Nhiên ca ca chiếc này giống như đúc. Có được hay không? Linh Nhi trong veo mắt to chữ nhất thời liền sáng lên. Ở trong mắt nàng, Tiêu Nhiên vì chính mình làm những này, chính mình cũng không thể quan hệ thật không tiện tiếp thu. Ngược lại nàng đã đem Tiêu Nhiên xem là thân cận nhất người. Đối với Tiêu Nhiên cho mình đồ, vật, nàng hội không chút do dự nhận lấy. Được, vậy thì luyện chế một chiếc một dạng. Tiêu Nhiên cười, ngược lại vật này trước đây hắn không hiểu. Thế nhưng hiện ở đối với hắn mà nói, luyện chế một chiếc huyền không thuyền đã không tính quan hệ quá đại nạn đề. Thêm vào phía dưới đâu đâu cũng có hơn 10 người ôm ngang che trời cự mộc. Tài liệu luyện chế đều là sẵn có. Bất quá là động tay sự tình thôi. Tiêu Nhiên không có lý do gì từ chối. Hì hì, ta liền biết rõ Tiêu Nhiên ca ca đối với ta tốt nhất. Linh Nhi một đôi trong veo mắt to chữ cũng cười híp mắt. Trên mặt không nói ra được hài lòng. Hơn nữa ở vừa nói, lại chạy đến Tiêu Nhiên bên người ôm lấy Tiêu Nhiên. Phảng phất cái này đã thành nàng vô ý thức hành vi. Mặc dù đã biết đây chính là lúc trước con kia mỗi ngày chờ ở ngực mình tiểu hồ ly. Nhưng khi đó dù sao chỉ là một con cáo nhỏ. Hiện ở đổi thành cái này một cái xinh xắn đáng yêu đại cô nương. Tiêu Nhiên vẫn là cảm giác tâm lý có chút khó chịu. Bất quá nhìn thấy tiểu nha đầu trên mặt này tràn trề ngây thơ. Hoạt bát đáng yêu ý cười. Lại không đành lòng từ chối. Đúng, người nếu là yêu thú. Tại sao có thể hóa thành hình người? Cho dù là ngươi đã tu luyện tới cửu giai, cũng không thể nắm giữ hóa thành hình người năng lực chứ. Còn có, lúc trước ta gặp phải ngươi thời điểm, ngươi nhưng là một con liền yêu thú cũng không tính phổ thông tiểu hồ ly. Nhiều lắm cũng là hội hấp thu một điểm linh khí thôi. Sao vậy mới 2 năm không gặp, ngươi liền thành hiện ở dáng vẻ ấy. Tùy ý Linh Nhi ở ngực mình sượt một hồi lâu. Tiêu Nhiên mới không nhịn được đem trong lòng nghi vấn cho hỏi ra tới. Nghe vậy, Linh Nhi lưu luyến không rời từ Tiêu Nhiên trong lòng rời đi. Đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh, cùng hắn đồng thời nhìn phía dưới rừng cây sơn hà phong quang. Đồng thời đối với Tiêu Nhiên chuyện đương nhiên giải thích đạo. Cái này rất đơn giản a. Lúc trước Tiêu Nhiên ca ca ngươi gặp phải ta thời điểm, ta cũng đã là cửu giai tu vi. Còn hóa thành hình người, vậy thì càng đơn giản, ta ngân hồ nhất tộc trời sinh liền nắm giữ biến ảo thành hình người năng lực. Chỉ cần tu vi đạt đến thất giai là có thể biến hóa, thậm chí có chút thiên phú tốt hơn, ngũ giai là có thể biến hóa. Tỉ như ban đầu ta cũng là ngũ giai thời điểm, liền hóa hình thành người. Chờ đã, người mới vừa nói, người chính là ngân hồ nhất tộc. Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng lại. Trên mặt né qua vẻ kích động, thậm chí chưa kịp đi hỏi những vấn đề khác. Đúng rồi, Linh Nhi gật gù, chuyện đương nhiên gật đầu đạo. Đương nhiên rồi, phía trên thế giới này, trừ ta ngân hồ nhất tộc, còn lại mấy cái bên kia hạ đẳng hồ tộc căn bản cũng không khả năng nắm giữ biến hóa năng lực. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 468, ngân hồ tộc bí mật chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.